Chương 2737, luyện hóa thần hỏa. Không thể không nói, hỏa nguyên huyết mạch phi thường đặc thù, nội bộ ẩn chứa hỏa diễm, để Phương Thần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ khi đạt được tiểu hỏa tinh huyết về sau, Phương Thần vẫn tại toàn thân toàn ý luyện hóa hỏa nguyên chi tâm. Ca ca rất khắc khổ, thế nhưng là ngoại nhân muốn luyện hóa hỏa nguyên chi tâm, cho dù là yêu nghiệt thiên tư, ít nhất cũng phải 100 năm trở lên. Nơi xa, tiểu hỏa nhìn qua khổ tu bên trong Phương Thần, thì thào nói. Vâng, nhưng mà, tiểu hỏa vừa dứt lời, Phương Thần trên thân, tự hiện ra mênh mông hỏa diễm. Những ngọn lửa này, trực tiếp đem Phương Thần toàn thân bao phủ, hóa thân biển lửa. Hô hô hô, biển lửa bên trong, Phương Thần hắc ám huyết mạch, triệt để phóng xuất ra. Giang giác hỏa nguyên chi tâm luyện hóa, hỏa nguyên huyết mạch sinh ra, cùng hắc ám huyết mạch phát sinh xung đột. Trấn áp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thôi động hồn nguyên kiếm thể, mạnh mẽ đem bạo tẩu hai loại huyết mạch, triệt để trấn áp. Ông sau một hồi lâu, quanh thân biển lửa biến mất, Phương Thần thân thể khôi phục bình tĩnh. Đây chính là hỏa nguyên huyết mạch sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Nơi xa, tiểu hỏa thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, mồm dài thành nhỏ hình. Hắn thấy rõ ràng, Phương Thần làn ra tầng ngoài, có từng đạo hỏa diễm hoa văn. Đây là hỏa nguyên huyết mạch cơ bản nhất ký hiệu. Khoa trương như vậy, ngắn ngủi một tháng thời gian, Phương Thần liền đem hỏa nguyên chi tâm luyện hóa, thế này thì quá mức rồi, đơn giản không dám tưởng tượng. Một lúc lâu sau tiểu hỏa mới hồi phục tinh thần lại, Phương Thần ánh mắt vừa lúc nhìn về phía bên này. Ca ca. Tiểu hỏa chạy như bay đến, kinh hỉ như điên. Chúc mừng ca ca, thành công luyện hóa hỏa nguyên chi tâm, có được hỏa nguyên huyết mạch. Tiểu hỏa kích động nói. Thông qua cùng hỏa diễm bộ lạc tộc nhân ở chung, Phương Thần cảm giác bọn hắn phi thường thuần phát, không những đối với chính mình chiếu cố có thừa, càng đem bọn hắn hỏa nguyên huyết mạch, đều vô tư đưa cho chính mình. May mắn mà có tiểu hỏa, bằng không ca ca làm sao có thể có được hỏa nguyên huyết mạch? Phương Thần cười nói. Ca ca, ngươi có được hỏa nguyên huyết mạch, Phạm Y Trăng cảm ứng được hai loại thần kỹ? Tiểu hỏa hiếu kỳ hỏi. Phương Thần gật đầu, tại hắn có được hỏa nguyên huyết mạch thời điểm, hoàn toàn chính xác trong đầu nhiều hơn lít nha lít nhít tin tức. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, hỏa diễm bộ lạc tộc trưởng đi tới. Phương Tiểu Hữu, mời đi theo ta. Ca ca, nhanh đi, tộc trưởng ra ra dẫn ngươi đi thấy chúng ta hỏa diễm bộ lạc trấn tộc thần hỏa. Tiểu hỏa cười hì hì nói. Cứ việc Phương Thần rất nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ đi theo cao tuổi tộc trưởng, đi tới hỏa diễm bộ lạc tổ từ trước. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa hỏa nguyên huyết mạch, đúng là kinh thế thiên tài. Cao tuổi tộc trưởng đạo, cũng không có bởi vì Phương Thần là người ngoài mà tức giận, tương phản thật cao hứng. Hỏa diễm bộ lạc tồn tại mục đích, chính là vì bảo trụ hỏa nguyên huyết mạch. Ta có thể nhìn ra, trong cơ thể của ngươi, còn có một loại khác đặc thù huyết mạch. Sau khi nói đến đây, cao tuổi tộc trưởng gương mặt bên trên, cũng là nổi lên một vòng vẻ kích động. Tiên tổ truyền thừa tổ hấn, nếu có người có thể đồng thời người mang hai loại đặc thù huyết mạch lời nói, đây cũng là chúng ta hỏa diễm bộ lạc muốn tìm người kia. Cao tuổi tộc trưởng nói, A Phương Thần ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Thế gian bất luận cái gì huyết mạch, đều có đặc thù chỗ, muốn cả hai cùng tồn tại tại một người trong máu, gần như không có khả năng. Cao tuổi tộc trưởng nói, mà ngươi, lại thành công. Cao tuổi tộc trưởng tán thưởng nhìn Phương Thần một chút, sau đó mở ra tổ từ đại môn. Tộc ta thần hỏa ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi. Cao tuổi tộc trưởng nói, đây hết thảy đều là tiên tổ lưu lại di ngôn, hắn chỉ là làm theo mà thôi. Bạch bạch bạch, Phương Thần cất bước, tiến vào tổ từ bên trong. Hỏa diễm bộ lạc tổ từ, 10 phần đơn giản, bên trong chỉ có một cái bài vị. Hỏa ma chân quân. Bài vị bên trên viết 4 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, nhìn thấy về sau, Phương Thần con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tại thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bên trong, dùng sức một mình, chém giết ngũ đại vô thượng cự đầu hỏa ma chân quân sao? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Liên quan tới hỏa ma chân quân sự tích, hắn là theo Thiên Xu viện trên điện tịch nhìn thấy. Thượng cổ thời đại, hỏa ma chân quân đã đứng ở thái cổ hỗn độn đi nhờ cao nhất, hắn tại hỏa diễm nhất đạo đạt thành tựu cao, khoáng cổ thức kim, nhưng mà thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu lại ly kỳ biến mất. Nguyên lai, hỏa diễm bộ lạc là hỏa ma chân quân hậu duệ. Phương Thần thổn thức, năm đó loại kia uy chấn thái cổ hỗn độn cường giả, hậu đại lại luân lạc tới mức độ này. Không đúng, hậu duệ của hắn, làm sao lại tiến vào huyết mạch trong kết giới đột nhiên? Phương Thần nghĩ đến một vấn đề. Dùng hỏa ma chân quân thực lực, hẳn là không sợ huyết mạch vương, chẳng lẽ nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng hoảng hốt. Liên tưởng đến trước đây đủ loại, trong lòng có của hắn một cái điên cuồng suy đoán. Năm đó, hỏa ma chân quân các loại vô thượng cự đầu, cùng huyết mạch vương liên thủ, tựa hồ tại kế hoạch cái gì? Chuyện này, nhất định cùng huyết mạch có quan hệ. Ông hỏa ma chân quân bài vị bên trên, đột nhiên hiện ra một đóa tia lửa chói mắt. Ngọn lửa này đóa hoa, nhanh chóng tỏa ra, phóng xuất ra nồng hậu dày đặc hỏa diễm. Không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thần hỏa Phương Thần hoảng sợ nói. Hỏa diễm bên trong, có một đạo mông lung thân ảnh, như ẩn như hiện. Hỏa ma chân quân Phương Thần kêu sợ hãi. Cái sau chậm rãi xoay người lại, hỏa diễm hai con ngươi, nhìn về phía Phương Thần. Hậu bối, rốt cục chờ đến ngươi. Hỏa ma chân quân thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Phương Thần lặng lặng nghe lệnh, bởi vì đây là hỏa ma chân quân lưu lại một đạo ý niệm, lời nói đều là trước đó liền chuẩn bị tốt. Ngươi có thể có được tộc ta huyết mạch, chứng minh ngươi có tư cách luyện hóa thần hỏa. Hỏa ma chân quân tang thương thanh âm truyền đến, đem luyện hóa, ngươi liền có thể rời đi hỏa diễm bộ lạc, đi thu lấy cái khác huyết mạch. Soạt thần hỏa bên trong, hỏa ma chân quân biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần nội tâm, càng thêm nghi ngờ. Hỏa ma chân quân lưu lại những lời này, ý vị như thế nào chẳng lẽ, bọn hắn thật sự có cái gì trọng đại kế hoạch, mà chính mình trong lúc vô tình xông vào sao nghĩ tới đây, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu. Pha y chăng chính mình làm hết thảy, đều tại vô thượng cự đầu giám sát bên trong. Ông thần hỏa lấp lóe, tiêu tán ra nóng rực hỏa quang, đã dẫn phát Phương Thần thể nội hỏa nguyên huyết mạch dị động. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì tại thần hỏa trợ giúp dưới, hỏa nguyên huyết mạch thế mà tại thôn vệ hắc ám huyết mạch. Luyện hóa. Hốt hoảng phía dưới, Phương Thần vội vàng luyện hóa thần hỏa. Ông Phương Thần song trưởng nô ra, chấn áp thần hỏa. A nguyên bản khí thế siêu cường thần hỏa, thế mà nhanh chóng mở đi, lập tức tiểu bị Phương Thần luyện hóa. Xoẹt luyện hóa thần hỏa về sau, Phương Thần hỏa nguyên huyết mạch đạt được chân chính tiến hóa. Chỉ thấy, làn da tầng ngoài, từng đạo có thể thấy rõ ràng hỏa diễm quang mang, lấp loé không thôi. Phương Thần cảm giác trong cơ thể của mình, lực lượng phun trào. Lực lượng thật mạnh, đây mới thật sự là hỏa nguyên huyết mạch sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hỏa diễm bộ lạc trên không, một đầu hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa long, đột ngột trống rông xuất hiện, ngửa mặt lên trời ga ho the tở, tiếng long ngâm truyền khắp đại địa. Hỏa diễm bộ lạc rất nhiều tộc nhân, quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy. Cầu tiên tổ phù hộ. Hỏa long là bọn hắn hỏa diễm bộ lạc đồ đằng. Bọn hắn cho rằng, đây là tiên tổ hiển linh. Giống hỏa long phun ra hỏa diễm nóng rực, vẩy vào trong vòng trời, giọt giọt chui vào rất nhiều tộc nhân thể nội. Trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực đạt được tiến hóa. Ha ha ha, tiên tổ hiển linh, ta hỏa diễm nhất tộc được cứu rồi. Cao tuổi tộc trưởng kích động kêu lên. Ông một lát sau, hỏa long không có vào tổ từ bên trong, thiên khung lại độ bình yên tĩnh trở lại. Cách Phương Thần theo tổ từ bên trong đi ra. Ân nhân, mời ra tay cứu ta hỏa diễm bộ lạc. Cao tuổi tộc trưởng dẫn đầu quỳ lạy. Ca ca, ngươi cứu lấy chúng ta hỏa diễm bộ lạc đi. Tiểu hỏa thút thít nói. Tất cả đứng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra tại Phương Thần đủ kiểu khuyên bảo. Hỏa diễm bộ lạc tộc nhân đứng dậy. Bởi cao tuổi tộc trưởng tự mình giảng giải, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Hỏa ma chân quân cứ như vậy xác định. Người đời sau có thể luyện hóa thần hỏa sao? Phương Thần trong lòng tràn ngập nghi vấn. Yên tâm đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ bảo hộ hỏa diễm bộ lạc. Phương Thần cam kết. Một ngày này, hỏa diễm bộ lạc trên dưới vui vẻ ra mặt. Bởi vì, tiên tổ hiền linh, chỉ dẫn đường sáng. Hỏa long diệu hưởng phí, thần hỏa nhận chủ, cái này một loạt tình huống, đều đủ để nói rõ, hỏa diễm bộ lạc sẽ quật khởi. Thái cổ hỗn độn chi đỉnh, nào đó một chỗ thần bí chi địa. Tiểu gia hỏa, hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Toàn thân vờn quanh hỏa diễm thô kệch đại hán nói. Hỏa ma chân quân, sự tình gì vui vẻ như vậy một bên, vài đạo nhân ảnh hỏi. Có một cái tiểu gia hỏa luyện hóa thần hỏa.